Người cũng đến trước vì ta suy xét không thể sao. Harry đương nhiên mà mờ mịt. Hiển nhiên không cảm thấy chính mình suy xét có cái gì không đúng. Wizen Gamers đối ta không có gì ảnh hưởng. Người yên tâm liền hảo. Draco nói. Có thể đồng ý ta đi đi. Hảo đi. Harry gật gật đầu. Người bảo đảm. Ta bảo đảm. Draco nói. Người đem ta bóng ma đều chiếu tan. Ta còn có cái gì bảo đảm không được cách chương.